Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490. Chương 1490. Cái gì cũng không biết liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, mặc dù Vạn Phong bên này mình có thể lắp ráp máy vi tính. Đối phương vậy tin tưởng Vạn Phong bên này có thể lắp ráp ra máy vi tính. Nhưng là máy vi tính vẫn không tiết kiệm. Người ta nói đây là thành bộ tới, không thể mở ra mua một cái. Nếu không thể mở ra một bán, Vạn Phong vậy liền mua hai đài. Có hai đài làm dáng vẻ, mình trở về lại bổ mấy đài liền xong chuyện. Khảo chút phần mềm đi lên còn không giống nhau. Cũng chính là một cái máy nhắn tin, cũng không phải là làm gì nghiên cứu. Dù sao điện tín phương diện trừ phải có phần cuối biểu hiện, những thứ khác ngược lại là không có cứng rắn tính quy định muốn mua nhiều ít máy vi tính. Máy nhắn tin làm lớn thời điểm có thể có trên 100 cái máy nhắn tin tiểu thư, trên 100 máy vi tính. Nhưng không làm mười mấy mấy chục máy vi tính vậy không phải là không thể liền. Vạn Phong đây là tài cán, mua một ba cái hai đài ngươi vậy nói cũng không được gì. Giao tiền sau Vạn Phong để cho Trương Tuyền trước lái xe trở về. Mình lại đến bệnh viện phân biệt đi xem Lưu Thắng An và Hàn Quảng Gia sau đó. Đến thiên buổi trưa lúc ngồi xe trở lại Tương Uy. Trở lại Tương Uy chuyện thứ nhất chính là tìm Lý Tuyền ở núi Nam Đại nửa sườn núi vị trí lựa chọn. Một khối địa phương bằng phẳng, diện tích đại khái ở 200 bình chừng. Địa phương nhỏ như vậy muốn xây tứ hợp viện có chút không thi triển được. Chỉ có thể xây xong tiểu lâu. Núi Nam Đại ngọn núi cao nhất lên còn muốn xây một tòa tín hiệu tháp. Nền tháp là thiết tháp do điện tín nhân viên chuyên nghiệp xây dựng. Dĩ nhiên chi phí khác coi là. Đồng thời, Vạn Phong còn để cho Trương Tuyền tự viết liền một cái mướn thợ giao vặt, dán vào loan khẩu chạm xe và mấy cái nổi bật địa phương. Đang chọn địa phương tốt sau bên này do Lý Tuyền thay thế hướng quê cha đất tổ làm xin. Bên kia liền đem Đàm Xuân dẫn tới công trường. Muốn Đàm Xuân tìm người thiết kế lầu nhỏ kiểu dáng và làm một chút dự tính. Núi Nam Đại bây giờ cũng coi là một cảnh khu. Mặc dù còn không có xây dựng xong, nhưng hai năm này xây dựng đã có hình thức ban đầu. Vì vậy nhà này thiết kế là tầng hai lầu nhỏ lại không thể tùy tùy tiện tiện xây. Cần thiết muốn phù hợp núi Nam Đại phong cách. Coi như không thể trở thành một cái cảnh điểm nhưng cũng không thể để cho người cảm giác không được. Tự nhiên, làm hết thảy các thứ này đầy đủ hoàn. Ở hãng mới chọn một cái có thời gian gian phòng mua 8 đài TV tiếp nối 8 đài máy học tập. Thành tựu mới Trương Tuyền khai ra nhân viên luyện tập đánh chữ dùng. Vạn Phong không xác thực định mình cái này 2 ngày có thể hay không đi. Vì vậy lấy nhanh nhất tốc độ dùng một buổi chiều thời gian cầm những thứ này làm xong. Hiệu suất không thể bảo là không cao. Ngày thứ hai thì có cô gái tới đây xin việc. Vạn Phong tự mình chủ trì xin việc nghi thức. Máy nhắn tin tiểu thư thính lực tốt hơn. Mồm miệng phải rõ ràng. Phản ứng phải nhanh. Nhiều ít còn phải có điểm tiếng phổ thông căn cơ. Đối với dung mạo cái gì yêu cầu ngược lại không coi là quá cao. Xem được xem như là được. Tới ghi danh cô nương có hơn 30. Vạn Phong ở bên trong lựa chọn 8 người. Loan Phượng vẫn còn cho các nàng làm một bộ đồ công tác. Trước ngực thêu lên máy nhắn tin tên chữ. Máy nhắn tin Hảo Lợi. Máy nhắn tin Hảo Lợi là thập niên 90 trung kỳ bột hải địa khu nổi danh nhất máy nhắn tin. Nó khẩu hiệu là, may mắn truyền ngàn dặm, lợi hô to vạn gia. Năm đó nó quy mô không nhất định là bột hải địa khu lớn nhất. Nhưng danh tiếng là nhất vang lên. Tổng đài Hảo Lợi lão bản là một người mê đá banh. Ở bột hải đội xưng bá TQ đủ vò thời điểm. Hắn thường xuyên bao xe bao máy bay mang thủ hạ nhân viên Nam Trinh Bắc Chiến là bột hải đội banh. Cố gắng lên. Vạn Phong cảm thấy khẩu hiệu này khá vô cùng, lấy tới ngay chủ nghĩa. Trương Tuyền bản thân là muốn thuận đồn đại là hô danh tự này. nhưng bị Vạn Phong Bá Đạo phủ nhận. Hiện tại địa phương có, cứ việc còn không có che lại, người cũng có. Vạn Phong từ Hoa Quang gọi tới một sư phó dạy các nàng đánh chữ. Còn như tiếng phổ thông phương diện do Trương Tuyền dạy là được rồi. Người Long Giang phần lớn địa khu có thể là trong nước gần gũi nhất tiếng phổ thông địa khu. Dù sao Vạn Phong nghe người Long Giang nói tiếng phổ thông so kinh phim tiếng phổ thông chính tông. Tiếp theo muốn làm chính là chờ đợi tới. Cùng lầu nhỏ đậy kín, cùng dụng cụ đến, cùng tín hiệu tháp lắp đặt. Hôm nay là Hàn Quảng gia hai tên khải hoàn cuộc sống. Sáng sớm Vạn Phong liền đi xe đến bệnh viện huyện đi đón Lương Hồng Anh nương ba. Thích tham gia náo nhiệt Loan Phượng kiên quyết phải đi. Còn ra vẻ thông thạo, thành tựu bằng hữu Lương Hồng Anh sanh con thời điểm nàng không tới trận. Nếu như xuất viện nàng không xuất hiện nữa chính là bất cận nhân tình. Lời nói này Vạn Phong không có cách nào phản bác. Rất có đạo lý, Trương Tuyền ngược lại là không đòi đi. Nàng biết thì lớn như vậy chiếc xe, lúc trở lại còn có Hàn Quảng gia một nhà ba người. Nàng ở đi xem náo nhiệt liền ngồi không được. Nói sau nàng đã bắt đầu bận bịu huấn luyện nàng những cái kia nữ tổng đài. Mà chính nàng cũng cần học đánh chữ, cho nên nàng không có tới. Lương Hồng Anh mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, nhưng tinh thần rất tốt. Thỉnh thoảng nhắc nhở Hàn Quảng gia ôm đứa trẻ chính xác tư thế, nhưng tác dụng không lớn. Hàn Quảng gia ôm đứa trẻ dáng vẻ Vạn Phong làm sao xem đều cảm giác hắn là ôm một cán súng, mà không phải là ôm đứa nhỏ. Loan Phượng mấy lần cũng muốn ôm một cái đứa nhỏ, nhưng đều bị Vạn Phong cho cản lại. Nàng ôm người ta đứa nhỏ hắn chân thực không yên lòng. Nếu như là nhà mình đứa nhỏ té cũng chỉ té, không có biện pháp, ai bảo là nhà mình đây. Có thể người khác đứa nhỏ nếu là bị nàng té hắn không thường nổi. Hàn Quảng gia ôm đứa nhỏ ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Loan Phượng và Lương Hồng Anh ở phía sau xếp líu díu. Sạch sẽ kéo chút sinh đứa nhỏ có đau hay không làm sao cái đau pháp loại này không dinh dưỡng nói. Nhảm. Trở lại Tương Uy sau đó, Lương Hồng Anh bắt đầu tiến vào làm đại gia nhân vật. Đi nóng trên giường đất ngồi xuống hưởng thụ sinh hoạt, xem ra thế kia phỏng đoán đi nhà cầu đều không cho phép chuẩn bị xuống giường đất. Người cái này bẩn thỉu người miệng là thật là lợi hại. Đi nhà cầu không dưới giường lò, người làm ta là ngu si trên giường đất đi tiểu trên giường đất kéo nha. Lương Hồng Anh không thích nghe. Ngươi có thể để cho quảng gia cho ngươi bưng đi tiểu chậu nha. Ngươi cho ta cút. Vạn Phong lan. Tiếp xong Hàn Quảng gia hắn còn muốn đi bệnh viện huyện đi đón Lưu Thắng An. Lưu Thắng An tức phụ ngày hôm nay cũng nên xuất viện. Làm xong thủ tục xuất viện, Lưu Thắng An dìu đỡ hắn tức phụ từ trong bệnh viện đi ra. Ngồi vào xe nhỏ. Tiểu Vạn, tẩu tử cảm ơn ngươi. Lưu Thắng An tức phụ ngồi xuống vào xe liền hướng Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Tẩu tử, không cần phải nói những lời khách khí này. Chuyện này ai gặp phải cũng biết giúp một cái. Vạn Phong, xem ta có thể cho ngươi làm chút gì. Sau này ta chính là người ngươi. Ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Vạn Phong lái xe đi ra bệnh viện viện tử. Chạy nhanh lên phố lớn mới trả lời Lưu Thắng An vấn đề. Ta giúp ngươi cũng không có để cho ngươi bán mạng cho ta ý nghĩa. Ngươi nếu như thế hiểu vậy đã sai lầm rồi. Ta không phải cái ý này. Ta là vì báo ân lại cũng là tới còn ngươi tiền. Ngươi nói đúng chỉ bán cá thiếu ngươi tiền 5-6 năm vậy không trả nổi. Vạn Phong tổng cộng cho. Hắn mượn 17.000 nguyên. Cái này 17.000 nguyên cũng không có xài hết. Còn lại 7.000 đa nguyên. Nhưng 10.000 nguyên mất mùa ở lúc ấy vậy là có thể đè chết người. Thập niên 80 Bắc Liêu Nam Bộ đã từng lưu hành qua một câu nói. Mất mùa hơn 10.000, kinh hồn bạt vía, thông tục giải thích chính là một cái gia đình chỉ cần mất mùa bất quá vạn. Làm sao đều có hy vọng, nếu như mất mùa hơn 10.000, ngày đó liền không tốt lắm tới. khi đó muốn còn lên 10.000 nguyên nợ bên ngoài là thật rất không dễ dàng. Ngươi có thể làm gì? Vạn Phong hỏi, Lưu Thắng An yên lặng. Đúng nha, mình có thể làm gì? Thật giống như trừ làm ruộng và buôn bán cá bên ngoài thật sẽ không lại làm cái gì. Làm ruộng còn chủng không tốt, bán cá tựa hồ cũng không tinh. Đây là Lưu Thắng An mới phát hiện mình cơ hồ tương đương với cái gì cũng không biết liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.